Hàng Lập đã cố gắng tự kiềm chế sát khí trong lòng lại. Chỉ có điều đã cứu đối phương một mạng thì việc chiếm tiện nghi tất nhiên là chẳng thể bỏ qua. Vì thế hắn vừa rồi mới không chút khách khí nói. Bổn dương cái khác thì không có, nhưng một chút linh thạch tài liệu cũng dự trữ ít nhiều. Đạo hữu nếu không chê thì cùng ta quay trở về, bổn dương tuyệt đối sẽ làm vừa lòng đạo hữu. Nguyễn Vương nghe được những lời kia của Hàng Lập thì trong lòng cũng hơi chút an tâm, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Không cần rắc rối như vậy đâu, tại hạ trong viên kim châu kia của đạo hữu cũng được đó, đạo hữu có thể bỏ thứ yêu thích của mình mang tặng cho tại hạ không vậy? Ánh mắt của Hàng Lập dừng trên người đối phương một lát rồi tỉnh bơ nói. Nó gọi là thiên thi châu, do ta sau khi tu luyện thiên thi quyết tới đẳng cấp thì dương mới có thể sinh ra một loại giống như bản mạng pháp bảo. Bình thường ta căn bản không dễ dàng đưa ra cho người khác nhìn, nếu ta đoán không nhầm thì nhị yêu phương tiêm sơn hơn phân nửa là do vật này mà tới. Chỉ có điều hạt châu này đối với ta không có tác dụng gì cả, nên đạo hữu cứ việc cầm lấy đi. Huyền Vương chớp mắt vài cái rồi đột nhiên nở một nụ cười, tay phẩy một cái đưa quả kim châu bay nhanh về phía Hàng Lập. Hàng Lập cảm thấy rất là bất ngờ, nhưng động tác của hắn cũng không chậm một chút nào, tay đưa ra chụp vào hư không bắt lấy cái viên châu đang bay tới. Ngay lập tức trong không trung hiện ra một đại thủ màu xanh bắt lấy cái viên kim châu đó. Lão ma cuối cùng cũng không động tay chân gì trên viên châu này. Hàng Lập dùng một đoàn thanh quang bao lấy viên châu này, hai mắt nhíu lại cẩn thận dò xét viên châu. Không phải là đồ giả, đây đúng là viên kim châu mà lão ma này đã sử dụng lúc trước. Hắn sở dĩ mở miệng muốn vật này vốn trong lòng đang tính tới chuyện mặc cả, nhưng đối phương lại gọn gàng như vậy nên mới khiến cho hắn có chút ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Hàng Lập tâm niệm như điện, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Đạo hữu có cảm giác kỳ quái sao? Không dối gạt đạo hữu, cái quả châu này mặc dù cũng là thiên thi châu nhưng không phải của tại hạ luyện chế, mà là năm đó tổ sư của tại hạ sau khi đắc đạo thăng tiên đã để lại một quả thi châu này, nên nó cùng tại hạ không có quan hệ gì cả. Còn thiên thi châu của tại hạ đương nhiên là cất ở trong mộ thất của bổn vương. Hàng Lập mặt lộ ra vẻ quỷ dị, lão ma chủ động đứng lên giải thích. Thì ra là như vậy, nếu như vậy tại hạ không khách khí mà thu nhận đó. Hình như người của ngươi cũng tới rồi đó, Hàng mẫu trước hết đi trước một bước đây. Hàng Lập chợt xuất hiện một tia dị sắc, quay đầu lại đang muốn hỏi gì nữa, nhưng thân sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, đột nhiên nói câu cáo từ. Lão ma ngẩn ra, chưa kịp nói cái gì, thì quanh thân Hàng Lập thanh quang chớp động, chợt hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Lão ma nhìn bóng lưng của Hàng Lập rời đi, đứng lên sắc mặt âm trầm bất định. Đối với lời nói của Hàng Lập có chút nửa tin nửa ngờ. Chỉ một lát sau, từ hướng cổ mộ truyền đến một trận âm thanh quỷ khóc, tiếp theo là vô biên lục vụ màu xanh cuồn cuộn tràn đến. Bên trong thi khí ngập trời, Huyền Vương thấy vậy nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hiện tại cho dù cuồng sa trở lại hắn cũng không hề sợ hãi đối phương. Hắn lắc người hóa thành một đạo hôi quang trực tiếp nghênh đón. Lúc này Hàng Lập một khắc cũng không dám chần chừ, tận dụng thời gian ít ỏi còn lại như một tia chớp cấp bách độn đi. Hắn muốn bỏ xa Huyền Diệp Vương và cái đám người hoàng bào đại hán kia, nếu không pháp lực bị phong tỏa cùng mấy người kia đối mặt á, thì thực sự hắn gặp phiền toái lớn. Lấy pháp lực hiện tại của Hàng Lập thì tự nhiên không hề tầm thường, nên hắn tranh thủ thời gian trước khi pháp lực lại bị phong tỏa, hắn liên tiếp thay đổi mấy phương hướng, cuối cùng sau một hồi cũng độn ra xa ngàn dặm thoát ly khỏi sơn mạch. Hàng Lập lúc này mới thở dài một hơi, sau khi phân biệt phương hướng một chút, không chút hoang mang, ung dung ngự khí rời xa sơn mạch. Hai ngày sau, Hàng Lập hạ xuống một quả núi nhỏ vắng vẻ hẻo lánh không một bóng người. Theo sau xuất ra vài món pháp khí, ở chân núi mở ra một cái động phủ đơn giản, sau đó lập tức dùng một bộ khí cụ bày trận che động phủ lại. Bản thân Hàng Lập thì trực tiếp vào trong mật thất của động phủ khoanh chân ngồi xuống. Ngươi định ở chỗ này tìm hiểu Minh Dương Quyết hả? Dọc đường đi, đại diễn thần quân để mặc Hàng Lập tùy ý hành động, thủy chung không nói một câu, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Như thế nào, nơi này chẳng lẽ không được sao? Hàng Lập chẳng nói đúng sai, trả lời. Ha, nơi này ngay cả linh mạch cũng không có nữa, ngươi lấy tốc độ tu luyện chậm như trụa bọn như vậy á, khi mà ngươi luyện xong á, lão phu đã hồn phi phách tán chết mẹ hết rồi. Đại diễn thần quân có chút tức giận nói. Tiền bối chớ có tức giận, ta chỉ nói đùa như vậy thôi. Ở trên đường đi ta đã tìm hiểu một chút về Minh Dương Quyết rồi. Tầng thứ nhất cái pháp quyết rất là hoàn hảo, đối với linh khí yêu cầu cũng không có quá lớn, phỏng chừng chỉ cần một năm thời gian là có thể luyện thành rồi. Nhưng từ tầng thứ hai trở lên tu luyện khó khăn gấp bội, hơn nữa phương pháp tu luyện phải cần đại lượng linh lực, phải ở nơi có linh mạch thật tốt nữa, nếu không thời gian tu luyện sẽ vượt qua sự tưởng tượng. Mà muốn tiêu trừ sát khí cắn trả, phải tu hành đại thành Minh Dương Quyết tầng 2 mới miễn cưỡng đem sát khí biến thành của mình được.